trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 218, khiêu chiến thư, góc truyện audio.com, ngươi xem ta làm gì? Tô Cấp bị người đỡ sau khi đi, Trung Viễn Thanh vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên ngồi ở chỗ kia ăn đồ vật, chẳng qua Tần Phi Tương ánh mắt thật sự là quá mức với chấp nhất, hắn còn bất đắc dĩ dừng lại nhìn về phía Tần Phi Tương, yên tâm đi Tô Cấp, chẳng qua là nhất thời đại ý mới uống say, tốt xấu là một vị hoàng tử, trường hợp này hắn không có khả năng không có gặp được quá. Trung Viễn Thanh lần này chính là đã đoán sai, Tần Phi Tương lắc đầu, hắn cũng không phải là lo lắng Tô Cấp, ngươi cũng uống nhiều như vậy, không có quan hệ đi. Ta, Trung Viễn Thanh chiều Tần Phi Tương lộ ra thần bí tươi cười, nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là ngàn ly không say thể chất, đây chính là trời sinh, không cần nói cho những người khác nga, cho nên ngươi liền ỷ vào loại này ưu thế, không chút khách khí lộng đổ Tô Cấp. Tần Phi Tương chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài, Trung Viễn Thanh này có thù tất báo mau, cách thật đúng là như thế, thiên minh, vô luận là ai, đều đừng nghĩ dễ dàng từ Trung Viễn Thanh trên người chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Tô Cấp thẳng đến ngày hôm sau đầu nặng chân nhẹ từ trên giường bò dậy mới hiểu được chính mình có thể là bị Trung Viễn Thanh chỉnh. Tối hôm qua trên bàn cơm, tuy rằng ba người đều là ngươi tới ta đi uống lên không ít rượu, nhưng rõ ràng, Trung Viễn Thanh tập trung nhằm vào chính là chính mình, đến nỗi Tần Phi Tương phân lượng hoàn toàn chính là ở trong khống chế, mà Trung Viễn Thanh chính mình, nghĩ đến đây, Tô Cấp nhịn không được nở nụ cười, tiểu tử này xem ra chính mình thật đúng là xem thường. Hắn, Tô Cấp rửa mặt chải đầu hảo lúc sau đi ra môn, lại ngoài ý muốn không có phát hiện phụ trách bên người thủ vệ hắn Phái Ân, không cấm cảm thấy có chút kỳ quái, hướng một cái khác bên người thủ vệ Phái Tư dò hỏi, Phái Ân đâu? Hắn đi trước phụ trách hôm nay hành trình an bài, Phái Tư cung kính trả lời. Tô Cấp gật gật đầu tiếp tục hướng ra ngoài đi tới, đột nhiên hắn dừng bước quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm cúi đầu theo sau lưng mình Phái Tư, ngươi thật cho rằng ta còn giống ngày hôm qua như vậy say mơ màng hồ đồ sao? Dựa theo nhiệm vụ an bài, hôm nay hẳn là ngươi phụ trách hành trình an bài đi. Phái Ân rốt cuộc là đi làm cái gì? Phái Tư không nghĩ tới Tô Cấp nhanh như vậy liền chọc thủng bọn họ ngụy trang, chính là hắn cùng Phái Ân chi gian, vẫn luôn là Phái Ân tương đối có chủ ý, nguyên bản Phái Ân đi làm sự tình. Là hai người bọn họ cái ngầm trộm thương lượng, chuẩn bị gạt Tô Cấp, Phái Ân trước khi rời đi còn làm Đinh Vạn dặn bảo không cần nói cho Tô Cấp, hiện tại nhanh như vậy đã bị chọc thủng, Phái Tư khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Cấp tuy rằng không có hiện ra bao lớn tức giận, nhưng là hắn đè thấp thanh âm bên trong, lại ẩn chứa lực chấn nhiếp, Phái Tư đi theo Tô Cấp bên người nhiều năm, đương nhiên biết đây là Tô Cấp tức giận dấu hiệu. Thật sự là không có cách nào, Phái Tư chỉ có thể căng ra đầu đem hắn cùng Phái Ân chi gian thương lượng sự tình một năm một mười nói ra. Nguyên lai, Phái Ân cùng Phái Tư bất đồng với Tô Cấp mặt khác ninh vệ, bọn họ là Tô Cấp mẫu thân trên đời khi tự mình vì Tô Cấp an toàn, từ chính mình nhà mẹ đẻ bên trong chọn lựa ra tới nhất có tiềm lực hai. Đứa nhỏ có thể nói, so sánh với người hầu, bọn họ cùng Tô Cấp cũng tồn tại huyết thống quan hệ, là cách xa nhau khá xa huynh đệ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Phái Ân cùng Phái Tư có càng vì rộng lớn phát triển tiền cảnh, đối với Tô Cấp liền càng thêm tận tâm, đồng thời đối với ở tối hôm qua yến hội chung cố ý chuốc say hắn Trung Viễn Thanh cũng ôm có bất mãn. Vì áp một áp cái này tiểu quỷ kiêu ngạo khí thế, làm hắn nhận rõ chính mình địa vị cùng trước mắt tình thế, đồng dạng là tu tập tinh thần lực, Phái Ân liền quyết định hướng Trung Viễn Thanh phát khiêu chiến thư, lấy cớ luận bàn nhân cơ hội hảo hảo giáo huấn hắn. Hổ nháo, Tô Cấp nghe được Phái Tư nói, không giận phản cười, các ngươi thật đúng là đủ có thể a, thế nào, có phải hay không cảm thấy ta cái này hoàng tử đương thật sự là thất bại, cho nên về sau. Đều chuẩn bị dùng loại này phương pháp thay ta thu thập tàn cục a, chúng ta không phải như vậy tưởng. Phái Tư có chút bất an phủ nhận, chúng ta chỉ là cảm thấy cái kia Trung Viễn Thanh quá không biết tốt xấu, cho nên chính là tưởng hơi chút giáo huấn một chút hắn. Giáo huấn Trung Viễn Thanh. Tô Cấp sắc mặt trở nên biến hư, hắn đã khí không nghĩ lại nghe được giải thích bọn họ rốt cuộc ở nơi nào tỉ thí. Còn không chạy nhanh mang ta đi, kỳ thật ca ca nhất định hội tâm trung hiểu rõ, sẽ không làm quá phận. Phái Tư nhịn không được nhỏ giọng nói, trong lòng hiểu rõ, Tô Cấp không chút khách khí cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta lo lắng chính là Trung Viễn Thanh sao? Ta lo lắng chính là Phái Ân, hắn cho rằng đối thủ của hắn vẫn là hoàng gia trong quân đội đám kia ngu xuẩn sao? Khiêu chiến thư, Trung Viễn Thanh quả nhiên là, ngàn ly không say thể chất cho dù tối hôm qua uống lên nhiều như vậy, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, bởi vì hàng năm kiên trì huấn luyện mà hình thành đồng hồ sinh học vẫn là làm hắn rất sớm liền tỉnh lại, Trung Viễn Thanh tỉnh, Tần Phi Thương tự nhiên cũng tỉnh. Tô Cấp tư nhân vũ trụ trên thuyền trang bị siêu nhất lưu thiết bị, đương nhiên cũng bao gồm phòng huấn luyện. Hai người thu thập hảo lúc sau chuẩn bị đi phòng huấn luyện hoạt động gân cốt. không nghĩ tới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến một cái có chút quen mắt nam nhân, thân xuyên màu xanh biển hoàng gia thị vệ binh trang phục người đứng ở ngoài cửa, nhìn đến Trung Viễn Thanh cư nhiên sớm như vậy liền đã tỉnh, trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc quang mang, ngay sau đó lại khôi hạ mặt vô biểu tình, đem một phong thơ đưa tới Trung Viễn Thanh trong tay. Trung Viễn Thanh ngay sau đó, mở ra, sau đó liền phát hiện bên trong cư nhiên là một phong khiêu chiến thư. Tự mình hạ chiến thư. Trung Viễn Thanh rốt cuộc nhớ tới vừa rồi nam nhân kia đúng là tối hôm qua phụ trách Phù Tô Hà đi xuống nghỉ ngơi kia hai cái người hầu chi nhất. Đây là bởi vì phát hiện chính mình bị ta chơi, cho nên thẹn quá thành giận làm chính mình người hầu tới khiêu chiến ta, vẫn là những cái đó người hầu tự chủ trương đâu. Trung Viễn Thanh hướng Tần Phi Tương dơ dơ lên triển lãm một chút này phong khiêu chiến thư. Tần Phi Tương lắc đầu, Tô Cáp không phải sẽ làm ra loại này không ổn trọng sự tình người. Kia nói cách khác đây là hắn những cái đó người hầu nhóm tự tiện làm chủ trương lâu. Trung Viễn Thanh cười lạnh một tiếng, xem ra chúng ta hoàng tử điện hạ đối với chính mình người hầu quản lý năng lực còn chờ đề cao a, nếu nhân ra. Đều tự mình tới cửa cho chúng ta hạ khiêu chiến thư ta đây không tiếp thu chẳng phải là cô phụ hắn này phiên tâm ý, vừa lúc ta cũng tưởng lĩnh giáo một chút hoàng thất chính mình bồi dưỡng quân đội cùng binh lính rốt cuộc mấy cân mấy lượng. Dù sao lần này, Tần Phi Tương chủ yếu chính là ôm làm Trung Viễn Thanh gia tăng đối với Tô Cáp hiểu biết, xúc tiến hợp tác cho nên đối với Trung Viễn Thanh tiếp thu khiêu chiến sự tình, hắn cũng không phản đối. Chẳng qua chính như Trung Viễn Thanh vừa rồi theo như lời, Tô Cáp thị vệ có thể như vậy thiện làm chủ trương, còn đích xác yêu cầu hảo hảo quản lý một chút. Tần Phi Tương luôn luôn đều biết Tô Cáp thanh danh thực hảo, trong đó lớn nhất nguyên nhân chính là hắn tính tình hảo, có thể cùng mọi người hòa mình, như vậy cố nhiên có lợi cho hắn thu nạp nhân tâm, nhưng là tính tình hảo không? Đại biểu đối với chính mình người liền như thế phóng túng không thi quản lý. Nếu là đổi thành trước kia Tần Phi Tương, khả năng sẽ cho rằng Tô Cáp làm như vậy là đúng, đối tất cả mọi người muốn bình đẳng, nhưng là đối với trùng sinh quá một lần Tần Phi Tương tới xem, hắn phương thức này kỳ thật là nhất không am hiểu quản lý đội ngũ biểu hiện, giúp mọi người làm điều tốt là hảo, ngự người có thuật mới là Tô Cáp loại này thân phận hẳn là nắm giữ chuyện này Tần Phi Tương sẽ suy xét thích hợp thời điểm cùng Tô Cáp hảo hảo nói chuyện. Khiêu chiến thư ghi chú rõ tỉ thí nơi đúng là vũ trụ trên thuyền kia gian phòng huấn luyện, nguyên bản hướng công chúng mở ra phòng huấn luyện, bởi vì hôm nay buổi sáng tỉ thí cố ý thiết trí vì nửa tư mật tính chất trừ phi được đến tỉ thí hai bên cho phép, nếu không. Không được tùy ý tiến vào. Phái Ân là Tô Cáp bên người thị vệ, hắn có thể được đến cái này đặc quyền cũng là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Ngươi lựa chọn cái gì kích cỡ cơ giáp? Phái Ân đứng ở nơi đó, bộ dáng thập phần kiêu căng hỏi, ở hắn xem ra Trung Viễn Thanh tuy rằng rất được Tô Cáp coi trọng, nhưng bất quá là một cái chỉ có 16 tuổi mao đầu tiểu tử, hắn cùng phái Tư tuy rằng sinh ra thế gia, nhưng là hắn kia một chi lại là thực nghèo khó, ở không có bị Tô Cáp mẫu thân mang đi phía trước, bọn họ mỗi ngày quá đều là vì một cái mễ đều phải cùng người liều mạng sinh hoạt. Liền tại đây loại trong sinh hoạt tôi luyện ra bọn họ siêu cường thực lực, đây cũng là Tô Cáp mẫu thân sẽ nhìn chúng bọn họ nguyên nhân chi nhất. Trở thành Tô Cáp bên người thị vệ lúc sau, bọn họ đồng dạng cũng đạt được tiến. Vào hoàng gia quân đội tiếp thu huấn luyện tư cách dần dần bọn họ liền phát hiện đã từng bị cao cao phủng ở thần thoại địa vị thượng hoàng gia quân đội, kỳ thật lực cũng bất quá như thế, ở không có địch thủ dưới tình huống thực dễ dàng liền sẽ nảy sinh ra một loại mắt cao hơn đỉnh tật xấu. Phái Ân cùng phái Tư hiện tại chính là như vậy cho nên, bọn họ mới không có đem Trung Viễn Thanh đặt ở trong mắt. Trung Viễn Thanh ở phòng huấn luyện xem xét một vòng, nơi này cơ giáp cơ hình đều là thập phần tiên tiến, bất quá chỉ là tương đối với hiện tại thời đại này tới nói, đối với đã trải qua mười mấy năm sau Trung Viễn Thanh tới nói, này đó đều là phải bị đào thải. Cho nên, Trung Viễn Thanh thực tùy ý chọn lựa một đài cùng chính mình chu tước đồng dạng nhan sắc hình người cơ giáp. Cư nhiên lựa chọn lực phòng ngự, mạnh nhất cự dài hình người cơ giáp. Phái Ân thấy thế trong lòng càng thêm đối Trung Viễn Thanh cảm thấy khinh thường, quả nhiên là tiểu hài tử, sợ hãi bị đánh cho nên mới sẽ lựa chọn hình thể lớn nhất cự giải phải không? Phái Ân nghĩ nghĩ, hắn chọn lựa thiên hạt hình người cơ giáp, nếu ngươi chỉ nghĩ phòng ngự nói, như vậy ta liền dùng này độc nhất công kích hoàn toàn phá ngươi phòng thủ. Cách chương,